Chương 1449, 1449, người sau lưng, 2. Tỷ tỷ, ngươi nói trên thế giới này sẽ có hay không có một loại thuốc, có thể để cho tất cả mỹ lệ vĩnh viễn bảo lưu lại đâu? Hai bảo đã từng một mặt ngây thơ hỏi qua Ninh Hoan Tâm câu nói này. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ nói ra câu nói này. Vô danh, ngươi phát rồ hại chết nhiều như vậy người vô tội, đem An Nhạc thôn một phân thành hai, đem nơi này biến thành một cái ngăn cách thực nghiệm tràng. Ngươi đến cùng có mục đích gì, trừ Tưởng Tử Lạc, ngươi còn có cái gì đồng đảng? Ninh Hoan Tâm không biết Tưởng Tử Lạc là làm thế nào biết vô danh, như thế nào hợp tác với hắn, nhưng là có một chút Ninh Hoan Tâm có thể khẳng định, vô danh dám ở chỗ này làm thí nghiệm, mà lại thủ hạ còn có Hạ Thu dạng này huyền môn tu sĩ, như vậy hắn chỗ thế lực tuyệt đối không nhỏ. Khả năng so Cố Thiên Thần chỗ thế lực còn muốn lớn hơn. Dù sao qua nhiều năm như vậy có nhiều người như vậy mê thất tại mê vụ cốc bên trong, vì cái gì không có ai đến tra rõ, không có ai đến tìm kiếm? Chẳng lẽ chỉ vì một cái tin đồn, tất cả mọi người trốn bước sau? Người bình thường có lẽ thật sự bởi vì sợ chết mà không dám vào nhập. Như vậy những người khác đâu? Tỉ như nói đội tìm kiếm cứu nạn, hoặc là những tổ chức khác năng lực giả đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, vô danh đột nhiên liền cười. Ninh Hoan Tâm, ngươi thông minh như vậy một nữ nhân, vì cái gì cho tới bây giờ lại dán thoa lên? Ở cái thế giới này, mọi người cần nhất là cái gì? Tình yêu sao? Thân tình sao? Không, là tiền. Duy có quyền lợi cùng tiền tài có thể để cho những người kia từ bỏ tìm kiếm thân nhân của mình, có thể để cho những người kia từ bỏ thân tình, từ bỏ tình yêu. Những cái kia người mất tích gia thuộc, không dám tới tìm kiếm, cũng liền không giải quyết được gì. Những cái kia ngàn dặm xa xôi đến tìm hôn, hoặc là tới báo cảnh cùng xin giúp đỡ, liền sẽ có nhân chủ động tới cửa, cho bọn hắn một số tiền lớn, đồng thời nói cho bọn hắn mê vụ cốc là cỡ nào nguy hiểm, là người bình thường không thể đụng vào cấm địa. Dần ra, những người kia cũng liền tiếp nhận rồi dạng này lý do thoái thác, sẽ không còn đến tìm kiếm người yêu của mình hoặc là người nhà. Quyền lợi, tiền tài, lợi ích vân tâm. Ngươi đoán thế giới này sợ chết nhất là ai? Người nghèo sao? Không, là giàu có người, giàu có đồng thời người có quyền thế. Bọn hắn khát vọng trường sinh bất tử, bọn hắn khát vọng vĩnh viễn có được quyền lợi của mình. Đế quốc cùng tiền tài. Đế quốc vô danh nói, ánh mắt dần dần trở nên rất lạnh lùng, thanh âm QNZ càng ngày càng khàn khàn. Cho nên, ngươi phải biết, hợp tác với ta người kia, cho ta cung cấp tài chính, bảo hộ lấy toàn bộ mê vụ cốc người, hắn, đến cùng là ai? Nghe được vô danh, Ninh Hoan Tâm thần sắc có chút hoảng hốt một chút. Một bóng người tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Lại là hắn. Ninh Hoan Tâm thì thào nói nhỏ, chuyện này Tưởng Lệ Hành hắn, biết sao? Á Hành nhất định không biết. Không, Ninh Hoan Tâm còn đang suy nghĩ gì, đột nhiên trước mắt hiện lên một vòng sáng ngời. Vô danh thừa dịp Ninh Hoan Tâm lắc thần thời điểm, đột nhiên đối nàng xuất thủ. Cũng may Ninh Hoan Tâm phản ứng rất nhanh, một mực lơ lửng giữa trời kinh hồng kiếm QNZ trong phút chốc quay lại, tự động hộ chủ thật hung linh kiếm. Cho dù vô danh giết người vô số, cũng bị kinh hồng kiếm bên trên sát cơ rung động đến. Nữ nhân này tại sao lại tùy thân mang theo dạng này tuyệt thế hung kiếm ngay tại vô danh? Kinh ngạc trước mắt, Ninh Hoan Tâm đã không chút do dự thi triển tam thanh ngự kiếm thuật. Cái này kiếm thuật, liền người của ma tộc gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vô số kiếm quang, kiếm khí lấy Ninh Hoan Tâm thân thể làm trung tâm, hướng về vô danh phương hướng mà đi. Ngay tại Ninh Hoan Tâm phát động tam thanh ngự kiếm thuật cái kia cái sát na, vô danh đột nhiên khoát tay, Hạ Thu toàn bộ người thân thể bị hút tới trước người hắn. Vô số kiếm quang trong nháy mắt đem Hạ Thu thân thể xuyên thấu, trong thân thể của nàng vờ ơ y ma không có có một tia máu tươi.